Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền khóa, huyền thiên bốn khối la bàn, ném vào trong không trung. Một cổ lực lượng ba động đẩy ra, tràn ngập bát phương, cùng thần hoang tỏa thiên trận không gian phát sinh cộng minh. Đã nắm giữ toàn bộ bốn khối la bàn, Đỗ Thiếu Phủ há có không lấy đi thần hoang tỏa thiên trận đạo lý. Tại của hắn khống chế phía dưới, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt rung rẩy, bất quá dạng này rung rẩy cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, chính là biến mất mà đi. Sau đó, chính là vô tận quang mang, đem hết thảy đều tận đều là chôn vùi mà đi. Bị vây ở đại trận bên trong rất nhiều cường giả, tất cả đều cảm giác được con mắt không cách nào mở ra. Chốc lát sau, làm hết thảy đều thu liễm đi xuống thời điểm, đám người cũng là lại lần nữa mở mắt ra mắt. Mà Đỗ Thiếu Phủ trong tay lại là nhiều hơn một khối càng lớn la bàn, giống như một phương thạch ma vậy, bị hắn nâng ở lòng bàn tay. Cái này là thần hoang tỏa thiên trận trận bàn rồi hả? Hà Tri Bạch, Vũ Thừa Lương bọn người nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ tay nghe bên trong cự đại la bàn, đều là không tự giác lên tiếng nói. Cái kia cự đại la bàn bản bên trên có bốn cái lỗ tròn tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ vẫy tay, không trung bốn khối tiểu hình la bàn bay lượn mà tới, trực tiếp tiết tại bốn cái lỗ tròn bên trong, thiên y vô phùng, thật là tốt đồ vật a. Đỗ Thiếu Phủ thẳng chặt lưỡi, âm thầm tán thưởng. Thần hoang tỏa thiên trận cường đại, hắn đã kiến thức qua, đây vẫn chỉ là tại Văn Nhất Minh bọn người nắm giữ tình huống dưới, nếu như là đổi lại càng mạnh người đến chưởng khống, cái kia uy lực tự nhiên sẽ gấp đôi mà tăng lên. Tối thiểu nhất, tại chính mình luyện hóa bốn khối la bàn về sau, có khả năng thi triển ra uy năng liền cường hãn rất nhiều. Một bên, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trong tay trận bàn, Phiền Ngọc Thụ không tự giác nuốt nuốt nước miếng, tự hồ muốn tìm hắn mượn tới nhìn xem. Chúng ta đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem trận bàn thu hồi. Phiền Ngọc Thụ lại tới đây, thế nhưng là hướng về phía hỗn độn đạo khí mà đến, lại không nghĩ là bị bảy đại thần tướng phủ cho tính kế, kém chút đứng trước tử cảnh. Mà bây giờ, bảy đại thần tướng phủ âm mưu phá diệt, nhưng không có bất kỳ người nào khác ở chỗ này đạt được chỗ tốt. Ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, vô luận là cửu thiên viêm hỏa, vẫn là thời gian hư vọng, lại hoặc là mắt bên dưới khối này thần hoang tỏa thiên trận trận bàn, đều là khó được bảo vật, tất cả đều đã rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Tình huống như vậy, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều chỉ có thể trông mong hâm mộ. Đi, tại thần hoang tỏa thiên trận thu hồi về sau, hết thảy chung quanh cảnh tượng đều khôi phục bình thường, chính là một chỗ trống trải hẻm núi, dòng nước lao nhanh gào thét, đám người từ đó xông lên mà đi. Đi theo tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, hướng về trên không lao đi, đại trận không thấy, chúng ta là thân tự do, quá tốt rồi, rốt cục có thể rời đi nơi này sao, cũng không biết rõ là nào con rùa con bê bày ra cái này đại trận, kém chút không có hù chết lão tử, cũng không phải a, ta cũng cho là mình liền muốn viết di chúc ở đây rồi, thế mà dùng hỗn độn đạo khí tin tức đem chúng ta dẫn tới này, bị ổi đến cực điểm, tuyệt đối có không thể cho ai biết mục đích, nhanh im miệng, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Cái kia bày trận người tuyệt đối cực kỳ cường hãn, cẩn thận bị người nghe qua sẽ khó giữ được tính mạng. Trên không, rất nhiều quy hư cảnh giới người rốt cuộc tìm được quay đầu con đường, từng cái không khỏi đại hỉ không thôi. Không ít người trong miệng hùng hùng hổ hổ, gọi thẳng suối quẩy. Cùng lúc, cũng là có người lộ ra hết sức cẩn thận, không dám nhiều lời, sợ đưa tới tai họa. Cũng không lâu lắm, rất nhiều đoạt thần cảnh giới cường giả, cũng nhao nhao từ bên trên mà lên, cùng những này quy hư cảnh cường giả tụ hợp gặp nhau. Ngay sau đó, chính là thần hoang tỏa thiên trận không gian bên trong sự tình cấp tốc lời đồn mà ra, làm tất cả mọi người ra hẻm núi thời điểm, cơ hồ mỗi người đều biết nói bên trong phát sinh hết thảy. Cái gì? Bảy đại thần tướng phủ liên thủ đối phó hoàng tử công chúa, bọn hắn là muốn phản thiên sao? Tuyệt linh thánh địa vậy mà cũng tham dự trong đó, cuộc động loạn này chính là bọn hắn chủ sự, quá không bất khả tư nghị, thế mà phát sinh như thế đại chiến, cái kia Đỗ Thiếu Phủ là ai, vậy mà mạnh mẽ như vậy? Nghe đều cảm thấy đáng sợ, một người độc kháng mấy tên trảm chân cường giả, đều là vừa mới đột phá, chênh lệch làm sao lại như vậy cự đại, tự hồ bảy đại thần tướng phủ tuyệt đỉnh cường giả, đều là đưa tại cái kia Đỗ Thiếu Phủ trong tay, Hách Liên Thương, Văn Nhất Minh, Đái Huyền Trăng, Đái Huyền Minh, Chủng Húc, Uông Kỳ Huyền, Đạm Thai Nhữ Vi, Đạm Thai Nhữ Quyền, nghe nói còn có tuyệt linh thánh địa hai vị kiệt xuất đệ tử cũng bị cầm bên dưới, cái kia Đỗ Thiếu Phủ quá mạnh. Tự hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này tên, không biết hắn là từ đâu xuất hiện. Không cần phải nói, dạng này tuổi trẻ cường giả, tuyệt đối đến nhức đầu đến kinh người. Rất nhiều cường giả nghị luận ầm ĩ, đều là vì Đỗ Thiếu Phủ ba chữ này cảm thấy không thể tưởng tượng. Bảy đại thần tướng phủ, còn có Tuyệt Linh Thánh Địa, những này thế lực ở trong kiệt xuất đệ tử chung vào một chỗ, thế mà đều đấu không lại hắn, cái này thật là làm cho người ta rung động. Vũ Thanh Thần Quốc lúc nào trêu chọc phải Tuyệt Linh Thánh Địa, cũng không biết rõ tiếp xuống tình huống sẽ như thế nào. Vì Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy rung động sau khi, cũng có người có chút lo lắng nói rằng, chương 2806, Khuất Đao Tuyệt. Tuyệt Linh Thánh Địa, Vũ Thanh Thần Quốc, hai cái này tồn tại đối với rất nhiều nhỏ thế lực tới nói, đều là quái vật khổng lồ, cả hai ở giữa phát sinh va chạm, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận cự đại gió tanh mưa máu. Bởi vậy, không ít người lo lắng cho mình chỗ thế lực sẽ phải chịu liên lụy. Bá bá bá, từng đầu bóng dáng bắn ra, bay tới hẻm núi trên không. Đỗ Thiếu Phủ càng là một ngựa đi đầu, dẫn theo Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông chờ một đám hoàng thất thế hệ sau cùng mặt khác ba đại thần tướng phủ người, tại hỗn nguyên không gian bên trong ghé qua một khoảng cách, là thời điểm đi ra. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ bát phương liếc nhìn mà qua, cái này lớn như vậy hỗn nguyên không gian, mênh mông, lớn cũng không biết phàm mình. Cho đến ngày nay, hắn chỗ đặt chân qua khu vực, sợ là liền ngàn 1% cũng không từng đạt đến. Chỉ là ngoại giới còn có rất nhiều sự tình chờ đợi mình đi làm, hắn không có khả năng một mực đang này dông dài. Đỗ Thiếu Phủ từ trong túi càng không móc ra từ Triệu Lâm Phong trên thân tìm ra ngọc bài, từ đối phương trong trí nhớ hắn biết được, thông qua khối ngọc bài này, có thể cùng ngoại giới Tuyệt Linh Thánh Địa liên hệ với. Đỗ Thiếu Phủ muốn lợi dụng ngọc bài này liên hệ ngoại giới, từ đó mở ra hỗn nguyên không gian, đây không phải một cái biện pháp tốt, nhưng mắt bên dưới tự hồ cũng không có gì tốt biện pháp. Đỗ huynh đệ, chúng ta lợi dụng ngọc bài này liên hệ Tuyệt Linh Thánh Địa, sẽ không khiến cho bọn hắn cảnh giác. Hà Tri Bạch có chút bận tâm, dù sao nếu là Thánh Địa biết được hỗn nguyên trong không gian kết cục, sợ là sẽ phải trực tiếp từ vùng trộm nhảy sắp xuất hiện đến, cùng thần quốc một trận chiến. Loại này kết quả, lại không phải bọn hắn muốn. Ta có biện pháp, hẳn là có thể thử một lần. Đỗ Thiếu Phủ cười thần bí, đối Hà Tri Bạch nói rằng, hắn người mang dịch dung thần thuật, chỉ cần biến ảo ra Triệu Lâm Phong hoặc là Tô Vĩ Dung bộ dáng, cũng không phải là việc khó gì, chỉ là hy vọng tại liên hệ Tuyệt Linh Thánh Địa thời điểm, không nên bị trong đó cường giả cho nhận ra liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ chỉ đem lấy Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hà Tri Bạch mấy người, tìm tới một chỗ vắng vẻ địa phương, chính mình tìm được một cái sơn động chui vào, những người còn lại thì là canh giữ ở ngoài động. Sau đó, mặt mũi của hắn bắt đầu biến hóa, cơ nhục một trận nhúc nhích về sau, biến thành Tô Vĩ Dung diện mạo. Này lúc, cái này Tô Vĩ Dung sắc mặt tái nhợt, góc miệng còn mang theo một số tơ máu, thần sắc ảm đạm, một bộ trọng thương chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Dạng này đoán chừng là rất khó coi ra đi. Đỗ Thiếu Phủ sờ lấy khuôn mặt, từ nói. Hắn quan sát một hồi, cảm thấy không có cái gì chỗ sơ suất về sau, liền điểm một cái đầu. Sau đó, thể nội huyền khí chậm chậm phun trào, hướng phía ngọc bài bên trong rót đi vào. Theo dạng này động tác làm ra, ngọc bài phát ánh sáng, hào quang rực rỡ, đốt mắt người mắt. Một cổ dị dạng khí tức từ đó kéo dài tới tràn ngập. Ngay sau đó, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm nhận được một trận vô hình lực lượng bắt đầu ba động, lọc vào hư không, hướng về hỗn nguyên không gian vô hạn nơi xa trải ra mở đi ra. Nhưng mà, ngay tại cái này vô hình lực lượng vừa mới xuất hiện về sau, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên toàn thân chấn động, giống như là bị nhất tôn mãnh thú để mắt tới đồng dạng, không tên cảm thấy rùng mình. Cùng này cùng lúc, cái kia ngọc bài ra tuôn ra vô hình lực lượng, đột nhiên nhận một cổ đại lực xâm nhập. Bị hung hăng cắt đứt, trên ngọc bài quang mang cũng bỗng nhiên chôn vùi, có cường giả mà đến. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi rét, hướng ngoài động nhìn quanh mà đi. Trên ngọc bài lực lượng bị cưỡng ép cắt đứt, tự nhiên là không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là không biết, cái này người xuất thủ đến tột cùng là ai, vì sao lại ngăn cản hắn. Trọng yếu nhất chính là, hỗn nguyên không gian bên trong, làm sao lại xuất hiện dạng này cường giả, để hắn liền thời gian phản ứng liền đến không kịp. Liền trực tiếp động đến trật tự lực lượng, ảnh hưởng đến ngọc bài này, dạng này cường giả, chẳng lẽ là một vị bất hủ chi cảnh. Đỗ Thiếu Phủ không do dự, trực tiếp dậm chân mà đi, đi đến động khẩu bên ngoài. Ở đây bên trong, dung mạo của hắn biến hóa, khôi phục chính mình bộ dáng lúc trước. Này lúc, Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương mấy người cũng phát hiện không thích hợp, đều là nhấc đầu nhìn phía trời cao, chỉ gặp một mảnh quang mang từ hư không bên trong bắn mà đi. Giống như thần giới môn mở rộng, quang huy vô lượng. Sau đó, một đạo tráng kiện bóng dáng từ đó đi ra, trên không trung mấy cái cất bước về sau, trực tiếp thẳng đi tới Đỗ Thiếu Phủ đám người thân một bên. Người đến là một bộ áo bào trắng, cơ hồ là không nhuốm bụi trần, nhìn qua không đến 40 niên kỷ, ngũ quan lập thể tự như là đao khắc đồng dạng, mày kiếm mắt sáng, quanh thân khí tức càng là bá đạo bức người. Nhìn thấy cái này người trung niên xuất hiện, Vũ Thừa Hy, Vũ Thừa Lương chờ hoàng thất thế hệ sau, đều là sững sờ một chút, sau đó cùng lúc lộ ra vui vẻ nụ cười. Khuất Thúc Thúc, sao ngươi lại tới đây? Vũ Thừa Ngọc trực tiếp lanh lợi lao ra ngoài, lập tức chính là nhào tới người trung niên thân một bên, cười hì hì hỏi nói, ngươi là Thừa Ngọc? Ngươi đều lớn như vậy. Áo bào trắng trung niên nam tử cười sờ lên Vũ Thừa Ngọc đầu, nụ cười cùng hy mà nhìn xem nàng, trong ánh mắt toát ra trưởng bối đối với hậu sinh yêu chiều. Thừa Hy, Thừa Cốc, Thừa Thích, Thừa Lương, gặp qua Khuất Thúc Thúc. Vũ Thừa Hy, Vũ Thừa Cốc, Vũ Thừa Thích, Vũ Thừa Lương bốn người cũng là nhanh chóng tiến lên, đối người trung niên chào, người nhân thần thái cung kính, ha ha ha. Không sai biệt lắm có 200 năm không có nhìn thấy các ngươi mấy cái tiểu gia hỏa, bây giờ tu vi đều rất không tệ. Trung niên nam tử trên mặt nụ cười, ngăn không được gật đầu, đối với mấy vị hoàng tử thực lực cũng cảm thấy tương đương hài lòng. Đỗ huynh đệ, đây là chúng ta Khuất Thúc Thúc, cùng ta phụ hoàng giao tình rất sâu. Âm thầm, Vũ Thừa Lương đối với Đỗ Thiếu Phủ truyền âm nói rằng, nguyên lai là thần hoàng bằng hữu bạn. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm ngưng thần, thông qua Vũ Thừa Lương cáo tri, hắn thế mới biết nói, cái này người trung niên danh hào chiến đao khuất đao tuyệt, chính là cùng Vũ Thanh thần hoàng có cực kỳ thâm hậu giao tình. Chỉ bất quá, khuất đao tuyệt từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, liền liền hoàng thất mấy vị thế hệ sau cũng không có làm sao gặp qua hắn. Lần gần đây nhất nhìn thấy, vẫn là tại Vũ Thừa Ngọc hài đồng thời kỳ. Trọng yếu nhất chính là, đây là một vị nhân vật cực kỳ cường hãn. Theo Vũ Thừa Lương nói, khuất đao tuyệt tu vi thậm chí so với hắn cha Vũ Thanh thần hoàng còn muốn cường đại mấy phần. Vãn bối Đỗ Thiếu Phủ, gặp qua công tiền bối. Đối với dạng này khủng bố cường giả, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không dám thất lễ, thực tình cúi người hành lễ. Cứ việc mắt bên dưới còn không biết nói hắn xuất hiện ở đây mục đích, nhưng đã cùng hoàng thất giao tình không ít, cái kia chắc hẳn sẽ không gia hại nhóm người mình. Huống hồ, coi như hắn thật có cái gì tâm làm loạn, lấy chính mình những này tuổi trẻ cường giả thực lực, sợ là cũng không có cái gì sức phản kháng. Đỗ Thiếu Phủ a, ta nghe nói qua ngươi. Khuất Đao Tuyệt nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, điểm một cái đầu, cười nói, tiểu gia hỏa ngươi rất không tệ, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền đã tu hành đến trình độ như vậy, thật không hổ là tên kia sư đệ. Tên kia, không riêng gì Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, Vũ Thừa Lương, Hạ Tri Bạch bọn người, cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Mặt khác, ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối. Nếu là ngươi nguyện ý, gọi ta một tiếng lão ca tốt. Ta cùng ngươi vị kia sư huynh cái kia là tuyệt đối quen biết cũ, trước kia càng là có tình đồng môn. Khuất Đao Tuyệt không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ đám người ánh mắt, chỉ là như vậy nói rằng, ta sư huynh. Ta lúc nào nhiều một cái sư huynh, Đỗ Thiếu Phủ càng thêm một đầu sương mù, hắn hoàn toàn không biết mình lúc nào nhiều một cái sư huynh đi ra, hơn nữa còn cùng dạng này một vị bất hủ cảnh giới cường giả quen biết. Hắn bước vào con đường tu luyện mấy chục năm, cũng chỉ là tại Thiên Võ Học Viện cùng Cổ Thiên Tông theo thầy qua. Nhưng hiển nhiên, trung niên nam tử Khuất Đao Tuyệt nói tới sư huynh, tuyệt đối không phải là những người kia, đến nên biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Quá sớm tiếp xúc đến một số sự tình, đối với ngươi cũng không có có chỗ tốt gì, bất quá, chắc hẳn lấy ngươi dạng này tu luyện tốc độ, cái kia một ngày hẳn là rất nhanh. Khuất Đao Tuyệt thừa nước đục thả câu, nhàn nhạt cười nói, cái này, Đỗ Thiếu Phủ gãi gãi đầu, không biết nên như thế nào là nói. Một vị so thần hoàng còn muốn tồn tại cường đại, để cho mình gọi hắn lão ca. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Đỗ Thiếu Phủ khẳng định liền trực tiếp thuận gậy tre trèo lên trên, nhưng hắn thật sự là hiếu kỳ với mình cái kia sư huynh đến cùng là phương nào thần thánh, thế mà liền dạng này một vị bất hủ cảnh cường giả liền nâng lên của hắn thời điểm, trong mơ hồ đều hiện ra mấy phần sùng bái thần sắc. Tốt, Khuất Đao Tuyệt không cùng Đỗ Thiếu Phủ nhiều ở cái này chủ đề bên trên dây dưa, vung tay lên, quả quyết ngăn trở của hắn tiếp tục tra hỏi. Sau đó, chỉ nghe Khuất Đao Tuyệt lại nói, cái này hỗn nguyên không gian bên trong phát sinh sự tình, chúng ta đều đã biết rõ. Phía ngoài sự tình, còn không cần các ngươi những này vãn bối quan tâm, cho nên tiếp xuống các ngươi tiếp tục ở chỗ này lịch luyện, trực tiếp quyết ra sau cùng trước 10.000 tên. Tiếp tục lịch luyện, nghe được lời như vậy, ở đây tất cả tuổi trẻ một hệ đều là giật mình. Bọn hắn thật vất vả mới chiến thắng 7 đại thần tướng phủ chủ mưu vây giết, còn muốn bả tin tức truyền lại cho thần quốc, để hoàng thất chuẩn bị sẵn sàng đây. Nhưng người nào ngờ tới, Khuất Đao Tuyệt lại còn nói nơi này sự tình bên ngoài đã sớm đã biết rõ. Cái này há không chính là ứng Đỗ Thiếu Phủ nói tới câu nói kia, đây hết thảy đều là thần hoàng tận lực tạo thành, vì cái gì chính là đem bảy đại thần tướng phủ những này nghịch thần tặc tử dẫn ra ngoài. Nghĩ tới đây, mấy vị hoàng tử cùng tiểu công chúa tất cả đều kích động vạn phần. Vũ Thừa Lương lúc này một bước tiến lên trước, hỏi Khuất Đao Tuyệt nói, Khuất thúc thúc, ta phụ hoàng hắn. Không có sao chứ, yên tâm đi, các ngươi phụ hoàng rất tốt. Lần này bảy đại thần tướng phủ mưu nghịch, đều là hắn một tay sách lược dẫn dụ. Khuất Đao Tuyệt gật đầu, nói như vậy nói, quả là thế, Đỗ Thiếu Phủ bọn người trong lòng sáng tỏ, thật đúng là bị hắn cho đoán trúng, chắc hẳn những này sự tình, vẫn là Tất Phương cổ tổ cùng nhân tộc cổ hoàng cái kia hai cái lão gia họa ở sau lưng chân chính ra mưu đồ sách đi, thế nhưng là Khuất thúc thúc. Bảy đại thần tướng phủ phía sau là Tuyệt Linh Thánh Địa, Vũ Thừa Hy nhíu lông mày, liền vội vàng nói nói, nếu như chỉ là đơn thuần bảy đại thần tướng phủ mưu nghịch, tại thần hoàng cũng không vẫn lạc tình huống dưới, lại thêm âm mưu bại lộ, sợ là xác thực không bay ra khỏi cái gì sóng lớn đến, cuối cùng không khó bị trấn áp xuống dưới. Nhưng mà, có Tuyệt Linh Thánh Địa làm chỗ dựa, cái kia bọn hắn thực lực coi như không thể cùng ngày mà nói. Đối với Vũ Thanh Thần Quốc tới nói, bất luận cái gì một tòa thánh địa, đều là tuyệt đối quái vật khổng lồ, thực lực cường hãn vô cùng, liền xem như thần quốc làm đủ chuẩn bị, chỉ sợ cũng rất khó né qua bọn hắn công phạt. Hừ, một tòa nho nhỏ Tuyệt Linh Thánh Địa mà thôi, có làm sao phải sợ. Đột nhiên, Khuất Đao Tuyệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói rằng, trong lời nói tràn ngập tự dưng bá đạo ý vị, nhưng chính là như vậy một câu, lại là tất cả mọi người chấn kinh ngạc tại đương trường, hoàn toàn không biết rõ hắn dạng này ngọn nguồn khí là từ đâu mà đến. Thánh địa a, đây chính là một phương thánh địa, làm sao từ trong miệng hắn nói ra, tự như là một cái hổ giấy vậy không chịu nổi một kích. Hà Tri Bạch chờ người đưa mắt nhìn nhau một phen, từng cái một mặt mộng vòng trạng thái, xem ra Vũ Thanh Thần Quốc bối cảnh không đồng dạng nha. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, tối tự tại đáy lòng nói rằng, nếu như không có đầy đủ thực lực, ai dám nói ra mạnh miệng như vậy đến. Cái này Khuất Đao Tuyệt làm bất hủ cảnh cường giả, mặc dù tự thân có được bá đạo ý khí, nhưng cũng không có khả năng cường nhược không phân, quá phận ngông cuồng. Đây hết thảy chỉ có thể nói minh một vấn đề, Vũ Thanh Thần Quốc phía sau, sợ là có càng thêm nhân vật cường hãn. Tiểu gia hỏa, trong tay ngươi cái kia ngọc bài, bắt đầu từ Tuyệt Linh Thánh Địa đệ tử trong tay đoạt tới a. Khuất Đao Tuyệt nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, không đợi hắn trả lời, lại tiếp tục nói ra, Tuyệt Linh Thánh Địa sự tình chúng ta đã sớm đã có chuẩn bị, bọn hắn đã dám đánh Vũ Thanh Thần Quốc chủ ý, liền đợi đến từ Vô Thượng Thường Dung Thiên xóa tên a. Bất quá, nếu không phải ta tới kịp lúc, đem cái kia trên ngọc bài bí lực chặt đứt, sợ là lúc này ngươi đã thảo kinh xà. Những này sự tình các ngươi không cần lại hỏi nhiều, an tâm tại Hỗn Nguyên không gian lịch luyện đi. 20 năm kỳ hạn vừa đến, đằng sau còn có càng nặng nhiệm vụ chờ các ngươi. Ta hy vọng các ngươi mọi người ở đây, đều có thể tiến vào cuối cùng toàn bộ Vô Thượng Thường Dung Thiên lịch luyện ở trong. Chúng ta chuẩn bị thật lâu, Hỗn Nguyên không gian bên trong sự tình cũng tự nhiên có người một mực đang chú ý, có bất hủ cảnh cường giả tọa trấn. Bảy đại thần tướng phủ cùng Tuyệt Linh Thánh Địa lại thế nào trên nhảy dưới tránh, cũng náo không ra nhiều lớn động tĩnh tới. Chỉ là ai cũng chưa từng nghĩ đến, thế mà đây hết thảy đều bị ngươi tiểu tử một tay cho giải quyết, thiệt thòi chúng ta chầm chậm lâu như vậy, lại ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Khuất Đao Tuyệt nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, cười khổ một tiếng nói. Khuất Đao Tuyệt ánh mắt từ đám người trên thân đảo qua, lại nói như thế nói. Vâng, Vũ Thừa Hy, Vũ Thừa Lương, Hà Tri Bạch bọn người đều là gật đầu, sau đó cúi người hành lễ. Sớm tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Hạ Tri Bạch kết bạn không lâu, liền đã biết được cái này Hỗn Nguyên không gian lịch luyện, bất quá là tại vì hậu kỳ càng lớn một phương việc quan trọng làm chuẩn bị mà thôi. Vũ Thanh Thần Quốc quyết ra trước 10.000 tên, tham dự vào toàn bộ Vô Thượng Thường Dung Thiên quyết chiến bên trong. Đồng thời Hạ Tri Bạch còn nói qua, tự hồ Vô Thượng Thường Dung Thiên thịnh hội cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất, chỉ là ai cũng đoán không đến sau cùng sẽ đến tột cùng đứng trước như thế nào cục diện. Trước cái kia, công lão ca, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, dẫn tới Khuất Đao Tuyệt đem ánh mắt nhìn chầm chầm về phía hắn, chỉ nghe hắn nói, ta tại bên ngoài còn có chuyện quan trọng đi làm, muốn hiện tại liền rời đi cái này Hỗn Nguyên không gian, không biết công lão ca có thể hay không mang ta rời đi, ngươi muốn rời khỏi. Khuất Đao Tuyệt lông mày nhướng lên, mang theo vài phần kinh ngạc mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, nơi này cơ duyên vô số, có thể giúp ngươi tăng lên rất nhiều thực lực. Cũng không phải là theo lúc theo đều có thể gặp phải, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta biết rõ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, hắn đối với cái này đã hiểu qua, nhưng nam nhân bà, Đỗ Tiểu Yêu bọn người thất lạc hồi lâu, chính mình thực sự yên tâm không xuống, Nhất định phải tận lớn nhất nỗ lực đi tìm bọn hắn mới được. Chương 2807, Vũ Thanh Thần Hoàng. Ngươi đã biết rõ, cái kia ta tự nhiên có thể mang ngươi rời đi nơi này. Khuất Đao Tuyệt không có nhiều lời cái gì, trực tiếp đáp ứng xuống. Đa tạ lão ca, Đỗ Thiếu Phủ mừng rỡ vô cùng, rốt cục có thể sớm trở ra hỗn nguyên không gian bên trong. Hắn lại tới đây bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nhưng thu hoạch lại là đặc biệt cự đại. Luyện hóa huyết diễm thần liên, đột phá trảm chân cảnh, đạt được thần hoang tỏa thiên trận, thời gian hư luân, cửu thiên viêm hỏa, ngộ ra được hoàn chỉnh hỏa thuộc tính pháp tắc, làm quen không lão, tại không gian pháp tắc tạo nghệ bên trên bay bước trảo bước tiến lên chờ chút. Những này thu hoạch, sợ là mấy chục vạn nhân đoạt được chung vào một chỗ, cũng sẽ không so với hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều. Dù sao cho đến ngày nay hỗn nguyên trong không gian cũng mới đi qua số tháng thời gian mà thôi. Khuất Đao Tuyệt không có tính toán ở đây nhiều làm lưu lại, trực tiếp mang theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi. Mà tại rời đi trước đó, Đỗ Thiếu Phủ đem hoang cổ không gian bên trong tu luyện Hạ Tri Hinh giao cho Hạ Tri Bạch bọn người. Nàng này lúc thụ thương rất nặng, nhưng muốn khỏi hẳn cũng không phải việc khó gì. Sau đó còn có gần thời gian 20 năm, ở chỗ này lịch luyện lời nói, nàng chắc chắn có thể thu hoạch được cực kỳ chói mắt thành tích. Lần này nếu không có Đỗ huynh đệ, chúng ta gặp phải phiền phức sợ là muốn lớn thêm không ít a. Đưa mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao Tuyệt rời đi, Vũ Thừa Lương, Hạ Tri Bạch bọn người đều là lộ ra mấy phần không thôi thần sắc. Lần này nếu không có Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ tương trợ, bọn hắn những người này sợ là sẽ phải đứng trước cực lớn khảo nghiệm. Bất quá, căn cứ Khuất Đao Tuyệt nói, thần hoàng đối với đây hết thảy cũng sớm đã có chuẩn bị, mà sở dĩ không có ở ngay từ đầu tại bảy đại thần tướng phủ bốc lên đầu thời điểm. Trực tiếp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, có lẽ cũng ông lấy mấy phần khảo nghiệm chúng người tâm tư. Đỗ huynh đệ đến cùng là cái gì thân phận? Không nghĩ tới Khuất Thúc Thúc thế mà lại biết hắn, đồng thời còn lấy bình giám bề ngoài luận. Mấy người trong lòng, vẫn tồn tại dạng này nghi hoặc. Mặt khác, Khuất Đao Tuyệt trong miệng nói tới Đỗ Thiếu Phủ sư huynh, nhưng lại không biết là phương nào thần thánh, điểm này tự hồ liền chính hắn cũng không rõ ràng. Hỗn nguyên không gian còn có gần 20 năm mới có thể lần nữa mở ra. Không biết rõ cùng Đỗ huynh đệ cái này một đừng, khi nào mới có thể lại gặp nhau. Hạ Tri Bạch trầm mặt một lát, thấp giọng nói rằng, tam thập tam thiên mặc dù lớn, nhưng khẳng định còn có gặp nhau kỳ hạn. Bất quá, lấy Đỗ huynh đệ cái kia kinh khủng tu luyện tốc độ, sợ là lần tiếp theo lần nữa thời điểm, giữa chúng ta chênh lệch sẽ trở nên càng thêm cự đại. Vũ Thừa Lương nói, không khỏi là tiếng nói nhất chuyển, lộ ra cười khổ biểu lộ. Nghe vậy, những người khác cũng là có chút bất đắc dĩ. Đỗ Thiếu Phủ tu luyện tốc độ thật là đáng sợ, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền đem bọn hắn những này tu luyện mấy trăm năm gia hỏa cho xa xa để tại sau lưng. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn chỉ là tới từ một phương nhỏ thế giới bên trong. Cái này, để bọn hắn bọn này sinh tại tam thập tam thiên, có được trời ưu ái điều kiện đại môn phiệt thế hệ sau, cảm thấy mấy phần khó xử. Hy vọng Đỗ huynh đệ tiếp xuống có thể thuận lợi tìm tới của hắn những cái kia thân nhân. Chúng ta đi thôi. Mắt bên dưới hỗn nguyên không gian vừa mới đi qua trung chuyển, có chút sự tình còn cần chúng ta ra mặt mới có thể chậm rãi vững chắc xuống. Vũ Thừa Hy ánh mắt từ Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao Tuyệt rời đi phương hướng thu hồi, nói như vậy nói. Trong vòng 20 năm, ta cũng nhất định phải đạt tới trảm chân cảnh. Đi, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, còn có Đoạn Dập Tông bọn người đều là gật đầu. Tuy nhiên bọn hắn cũng rất muốn biết rõ, thần hoàng cùng Khuất Đao Tuyệt đến cùng có như thế nào an bài. Có thể trực tiếp cùng Tuyệt Linh Thánh Địa chống đỡ, nhưng lúc này lại không cần bọn hắn quá nhiều đi quan tâm. Đám người không có quá nhiều trì hoãn, chính là phi thân lên, rời khỏi nơi này, tiếp tục chưa xong lịch luyện. Đỗ Thiếu Phủ một đường đi theo tại áo trắng trung niên nam tử sau lưng, tại hư vô không gian bên trong ghé qua. Cái này hỗn nguyên không gian bên ngoài, có đặc thù cấm chế, nếu như không thông hiểu phương pháp phá giải, lấy của hắn thực lực thật là không cách nào rời đi nơi này. Mà tại Khuất Đao Tuyệt chỉ huy dưới, hai người chỉ là trải qua mấy cái thời gian hô hấp, liền đã đi tới ngoại giới. Hô, Đỗ Thiếu Phủ lớn lớn phun ra một hơi đến, có gan phản phất giống như cách một ngày cảm giác, ngoại giới linh khí nếm thử quả nhiên so hỗn nguyên không gian phải kém rất nhiều. Hắn lúc trước bị tung hoành gia cái kia lão giả một đường truy sát, bất đắc dĩ mới trốn vào hỗn nguyên không gian, lại lúc đi ra, lại đã đặt chân đối phương giống nhau cảnh giới. Đầu kia lão cẩu, sợ là đã rời đi vô thượng thường dung thiên đi. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm trầm ngưng, nghĩ như vậy đến. Trong lòng của hắn kỳ thực cảm giác có chút đáng tiếc, chắc hẳn này lúc chính mình lại đối mặt cái kia tung hoành gia lão giả lời nói, tuyệt đối không đến mức giống trước đó chật vật như vậy. Mà đối phương lại không có khả năng một mực đang nơi này trông coi chính mình, khẳng định đã trở lại kỳ tộc bên trong đi. Tiểu tử, ngươi muốn tìm người lời nói, ta liền dẫn ngươi đi Vũ Thanh thần quốc, mượn nhờ thần quốc lực lượng, sau ngươi tự mình một người chẳng có mục tiêu tìm kiếm còn cấp tốc hơn rất nhiều. Đang Đỗ thiếu phủ suy nghĩ bên trong, Khuất Đao Tuyệt đột nhiên mở miệng đối với hắn nói rằng, thật có thể như thế, vậy coi như quá tốt rồi. Cảm ơn Khuất lão ca, Đỗ thiếu phủ lập tức đại hỉ, không chút nghĩ ngợi liền miệng đầy đồng ý. Bất kể nói thế nào, Vũ Thanh thần quốc cũng là vô thượng thường dung thiên chúa tể một phương, cường giả vô số, so tự mình một người một mình phấn chiến mạnh hơn quá nhiều. Muốn tìm hiểu ra năm nhân bà, Đỗ tiểu bá, Đỗ tiểu yêu, Tiểu Tinh Tinh đám người hạ xuống, không phải mượn nhờ loại này lớn thế lực không thể, đi thôi. Lập tức tới ngay thần cung, Khuất Đao Tuyệt mỉm cười, không có nhiều lời cái gì, trực tiếp mang theo Đỗ thiếu phủ lướt ngang mà đi, xuyên phá vô ngần hư không. Không bao lâu, làm hai người từ trong hư vô lần nữa hiện thân thời điểm, Đỗ thiếu phủ chính là phát hiện mình đi tới một tòa đại thành trên không. Tòa thành lớn này cực kỳ hùng hồn, ngang dọc không xuống 10 vạn dặm, so với tại thần võ thế giới thạch thành phải lớn hơn vô số lần. Có thể rõ ràng xem đến, vô số đạo nhân ảnh tại thành trì trên không xuyên toa tới lui, đều là tu luyện có thành tựu người. Mặt khác, còn có từng nhánh tuần thủ quân đội bay ngang qua bầu trời, người người khí tức cường đại, không ngừng quét mắt trong thành hết thảy động tĩnh, duy trì lấy nơi này trật tự. Trên mặt đất, phong cách cổ xưa đại khí kiến trúc tọa lạc, san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tinh tế, lẫn nhau chiếu rọi. Một mảnh quang mang nhàn nhạt bao phủ tại cái này thành trì trên không, đem bát phương linh khí tụ tập mà đến, khiến cho đến trong thành mỗi một chỗ đều là tràn ngập khó mà tưởng tượng nồng đậm linh khí. Có thể tưởng tượng, ở chỗ này tu luyện, so với ngoại giới cần phải dễ dàng quá nhiều. Cái này là Vũ Thanh thần quốc quốc đô, Vũ Dương thần thành, trung gian nơi đó, chính là thần cung chỗ. Khuất Đao Tuyệt đưa tay chỉ hướng thành trì trung gian vị trí, nơi đó, một mảng lớn rộng rãi cung điện sắp xếp, phản phất dãy núi đồng dạng nguy nga, hiển lộ rõ ràng đại khí. Từng mảnh kim quang quanh quẩn tại quần thể cung điện ở giữa, tràn ngập tôn quý uy nghiêm khí tức, đó là thuộc về Vũ Thanh thần quốc hoàng cung long khí. Một phương thần quốc lực lượng liền thật sự là khủng bố. Đỗ thiếu phủ trong lòng không thể bình tĩnh, khi hắn nhìn thấy tòa này Vũ Dương thần thành cùng xa như vậy chỗ thần cung thời điểm, không tự giác mà đem cùng mình hoàng quốc so sánh với một phen, nhưng cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là khó mà cân nhắc. Không thể không nói, làm tam thập tam thiên nào đó một phương lớn trong thế giới thế lực, so bất luận cái gì một phương nhỏ thế giới đều cường hãn hơn rất rất nhiều. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ta cái kia sư đệ, chắc hẳn hắn nhìn thấy ngươi về sau, cũng sẽ phi thường vui vẻ. Khuất Đao Tuyệt bá đạo uy nghiêm trên khuôn mặt tạo nên nụ cười, đối Đỗ thiếu phủ nói rằng, sư đệ. Khuất lão ca, ngươi sư đệ khó nói cũng biết rõ ta. Hắn là người nào? Đỗ thiếu phủ nghi hoặc, há miệng hỏi. Vũ Thanh thần hoàng, Khuất Đao Tuyệt mở miệng, chỉ là trở về dạng này bốn chữ, nhưng chính là bốn chữ này, lại làm cho Đỗ thiếu phủ nhìn không được có chút ngạc nhiên. Nguyên lai, Khuất Đao Tuyệt cùng Vũ Thanh thần hoàng là sư huynh đệ quan hệ, khó trách bọn hắn giao tình sâu như vậy. Vừa nghĩ như thế lời nói, thần hoàng cùng Khuất Đao Tuyệt hai người phía sau tòa kia sơn môn thế lực, sợ là cực kỳ cường đại. Bất quá, còn không cho Đỗ thiếu phủ suy nghĩ nhiều, hắn liền đã bị Khuất Đao Tuyệt dẫn tới thần cung bên trong. Khuất Đao Tuyệt căn bản không có bất luận cái gì khiêng kỵ, trực tiếp lướt vào một tòa trong đại điện, mà này lúc, nơi này lại là có không ít người ảnh ở trong đó, tự hồ là đang nghị sự. Khuất sư huynh, ngươi trở về. Trên đại điện thủ, một vị dáng người cũng không lộ ra cao lớn nam tử chắp tay mà đứng, nhìn thấy Khuất Đao Tuyệt sau khi đi vào, mở miệng nói rằng, cái này nam tử hơn 30 tuổi bộ dáng, nhìn qua so Đỗ thiếu phủ cũng cùng lắm thì quá nhiều, nhưng ở trong lúc vô hình. Lại là có một cổ khó tả khí thế từ hắn trên thân lan tràn ra, khiến cho đến Đỗ thiếu phủ nhìn đối phương thời điểm, có một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Khuất tiền bối, xung quanh bốn phía, rất nhiều người nhìn thấy Khuất Đao Tuyệt đến, cũng là vội vàng hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Mà lại, bọn hắn trong miệng đối với Khuất Đao Tuyệt xưng hô cũng là khác biệt, trực tiếp lấy trưởng giả cư, bao quát Vũ Thanh thần hoàng ở bên trong, trong đại điện tất cả mọi người nhìn thoáng qua Khuất Đao Tuyệt bên người Đỗ thiếu phủ. Có chút ngoài ý muốn dáng vẻ, nhưng đều không có hỏi nhiều cái gì. Những người này, hẳn là chính là thần quốc mạnh nhất lực lượng đi. Đỗ thiếu phủ ánh mắt vụng trộm từ trong sân liếc nhìn mà qua, trong lòng âm thầm nói rằng, chỉ bất quá, để hắn có chút thất vọng là, cũng không nhìn thấy Tất Phương cổ tổ cùng nhân tộc cổ hoàng hai người bóng dáng. Hôm nay chỗ nghị sự tình đến đây là kết thúc, đều riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị đi thôi, cái kia ba đại thần tướng phủ chắc hẳn cũng đã được đến tin tức, chẳng mấy chốc sẽ có chỗ động tác. Cái này lúc, Vũ Thanh Thần Hoàng Vũ Thái Viêm chuyển qua đầu vung lên ống tay áo, lên tiếng đối trong đại điện đám người nói rằng, cẩn tuân thần hoàng pháp chỉ, đám người cúi người lĩnh mệnh, sau đó liền quay người hướng đại điện bên ngoài đi đến. Hạ Mạnh Trường, Hoắc Nguyên Khôn, Đoạn Bách Xuyên, ba người các ngươi lưu lại, tại thần hoàng mệnh lệnh dưới, có ba người cũng không rút đi, lưu tại đại điện bên trong. Cứ như vậy, nơi này liền chỉ còn lại có Vũ Thanh Thần Hoàng, Khuất Đao Tuyệt, Đỗ Thiếu Phủ chờ sáu người. Vũ sư đệ, cái này tiểu tử chính là Đỗ Thiếu Phủ. Làm đám người rút đi về sau, Khuất Đao Tuyệt tiện tay tại đại điện bên trong bày ra một đạo nghiêm mật cấm chế, sau đó chuyển đầu đối Vũ Thái Viêm nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Thanh Thần Hoàng dương dương mi lông, hơi có vẻ kinh ngạc địa đạo, tại hạ Đỗ Thiếu Phủ, gặp qua Thần Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ thi lễ một cái, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, hắn lúc đầu chuẩn bị tự xưng vãn bối, cái này Vũ Thanh Thần Hoàng tuy nhiên nhìn qua tuổi trẻ, không lớn hơn mình quá nhiều, nhưng tuổi thật tuyệt đối khủng bố. Nhưng mà, đối phương sư huynh Khuất Đao Tuyệt đều để chính mình gọi hắn là lão ca, nghĩ đến lại lấy vãn bối tự cho mình là, lại là lộ ra dở dở ương ương. Ha ha ha, không cần đa lễ. Ta nghe nói qua ngươi, chân chính bàn về đến, ngươi cũng có thể xem như ta cùng Khuất sư huynh sư đệ. Vũ Thanh Thần Hoàng cười ha ha, chậm rãi đi xuống đài, đi vào Đỗ Thiếu Phủ thân một bên. Hắn nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, mang theo cực kỳ hiền lành thần sắc. Tựa hồ thật sự coi hắn là thành chính mình sư đệ đồng dạng. Vũ Thanh Thần Hoàng lời nói, làm cho ở đây mặt khác ba người đưa mắt nhìn nhau, đáy lòng lén lút tự nhủ. Cái này thanh niên áo bào tím là ai, thế mà lại là Thần Hoàng sư đệ? Làm sao nhiều người như vậy nhận biết ta? Đỗ Thiếu Phủ đã bó tay rồi, hoàn toàn ở vào mộng ép trạng thái. Chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua Vũ Thái Viêm cùng Khuất Đao Tuyệt hai người này tên, cùng trong vòng 33 ngày nhân vật cơ hồ không có bao nhiêu gặp nhau. Làm sao tùy tiện toát ra một người đến, liền thành chính mình sư huynh đâu? Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ lại cũng không bài xích đối phương loại này thiện ý, hắn chỉ là hiếu kỳ, chính mình vị sư huynh kia đến cùng là phương nào thần thánh. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tam thập tam thiên bên trong biết rõ ngươi cũng không có nhiều người, chúng ta cũng chỉ là bởi vì người nào đó quan hệ, vừa rồi biết rõ ngươi tồn tại. Khuất Đao Tuyệt cũng nở nụ cười, sau đó lại tiếp lấy nói, ngươi cũng không tính là ngoại nhân. Ta mang ngươi tới đây, có gì cần hỗ trợ, trực tiếp cùng ta cái này sư đệ nói xong. Khuất Đao Tuyệt một vừa nói lấy, một bên xong Vũ Thanh Thần Hoàng chép miệng. Có chuyện gì không vội ở cái này nhất thời, ta tới trước cho ngươi giới thiệu một chút. Ba vị này, theo thứ tự là Tử Hồng Thần Tướng, Đế Võ Thần Tướng, Vân Linh Thần Tướng. Vũ Thanh Thần Hoàng giơ tay lên, phân biệt chỉ Hạ Mạnh Trường, Hoắc Nguyên Khôn, Đoạn Bách Xuyên ba người. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, rất nhanh chính là biết rõ ba người này chính là Hạ Tri Bạch, Hoắc Phù Hộ Ánh Sáng, Đoạn Dập Tông ba người cha không thể nghi ngờ. Gặp qua ba vị thần tướng đại nhân, Đỗ Thiếu Phủ không có khinh thường, tuy nhiên thần hoàng nói mình coi là của hắn sư đệ, nhưng cũng không tốt tại mấy vị thần tướng trước mặt mất lễ nghĩa. Không dám, ba đại thần tướng vội vàng thở dài hoàng lễ, nào dám tại cái này trước mặt người tuổi trẻ bày ra trưởng giả tư thái. Phải biết, thần hoàng cùng Khuất Đao Tuyệt đều cùng gia hỏa này bình dám luận giao. Nhóm người mình làm thần quốc dưới trướng thần tướng, thế nhưng là tuyệt đối phải cho thần hoàng mặt mũi. Hỗn nguyên trong không gian sự tình, ta đều đã nghe nói qua. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, bảy đại thần tướng phủ liên thủ phía dưới, thế mà bị ngươi một người quét ngang mà qua. Phần này bá đạo tuyệt luân khí thế, rất có năm đó chúng ta vị sư huynh kia phong thái. Vũ Thái Viêm đứng ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói như vậy nói, nhưng chính là như vậy một câu. Lại làm cho ở đây ba vị thần tướng cùng lúc ngây ngẩn cả người. Cái gì, hỗn nguyên trong không gian bãi bình hết thảy cái kia tiểu tử, chính là hắn. Ba người ngạc nhiên không thôi, bọn hắn vừa mới tại đại điện bên trong, còn nghị luận qua việc này. Lúc đầu đối với bảy đại thần tướng phủ liên thủ mưu nghịch sự tình, mấy người không biết chút nào, chỉ là thần hoàng chuẩn bị động thủ thời điểm, vừa rồi cáo tri bọn hắn. Đồng thời, đối với hỗn nguyên không gian bên trong phát sinh hết thảy, cũng không có giấu giếm. Tất cả mọi người biết rõ tồn tại một thanh niên, quét ngang bảy đại thần tướng phủ tuổi trẻ một hệ thời điểm, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thầm lúc nào nhất định phải hảo hảo gặp mặt một lần. Nhưng mắt bên dưới trong truyền thuyết kia gia hỏa, liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở nơi này, đồng thời còn cùng thần hoàng quan hệ không ít. Chương 2808, hai người đối thoại. Quả nhiên anh hùng ra thiếu niên a, chúng ta mấy đại gia tộc những cái kia tiểu gia hỏa. Nếu như có thể có cái này vậy khả năng chịu đựng, ta nằm mộng đều có thể cười tỉnh. Ba vị thần tướng nhìn chăm chú một chút, đều là cười khổ không thôi. Thần tướng đại nhân nói quá lời, hỗn nguyên không gian bên trong, nếu như không có Thừa Lương, Tri Bạch, Thừa Hy, Dập Tông rất nhiều huynh đệ sống vai mà chiến, chỉ dựa vào sức một mình ta muốn ngạnh kháng bảy đại thần tướng phủ, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ không nhanh không chậm mở miệng, đối ba người nói rằng, tiểu tử chớ khiêm nhường. Nếu như chỉ là bảy đại thần tướng phủ thì cũng thôi đi, âm thầm thế nhưng là còn có Tuyệt Linh Thánh Địa tồn tại, còn không phải đồng dạng bị ngươi ngược đến như chó. Vũ Thái Viêm xì một câu, cười mắng nói, Tuyệt Linh Thánh Địa, cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ còn chưa kịp nói chuyện, ba tên thần tướng trực tiếp chính là ngây ngẩn cả người. Không sai, Vũ Thanh Thần Hoàng không còn tại lúc trước sự tình bên trên nhiều lời cái gì, trực tiếp nói, sở dĩ để ba người các ngươi lưu lại, chính là vì nói cho các ngươi biết việc này. Hạ Mạnh Trường, Hoắc Nguyên Khôn, Đoạn Bách Xuyên ba người nhìn một chút lẫn nhau, nghi hoặc không thôi, ta dùng kế giả chết, chính là vì dụ xuất thần trong nước sâu mọt, lại không nghĩ thập đại thần tướng phủ bên trong có bảy tòa thế mà đều có lòng phản nghịch. Nhưng các ngươi đừng cho là bọn họ thật sự có lá gan kia có can đảm nâng cờ mưu phản, mang Vương Dương, Tề Tòng Tỳ, Hách Liên Thành những người kia, từng cái tình đến cùng quỷ giống như. Nếu như không phải có Tuyệt Linh Thánh Địa ở sau lưng chỗ dựa, cho rằng lần hành động này vạn vô nhất thất, lại cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám như thế tùy tiện hành sự. Vũ Thái Viêm lời nói âm trầm, hừ lạnh không thôi, thì ra là thế, ta liền nói bọn hắn là ăn dạng gì tim gấu gan báo, dám muốn lật đổ thần quốc quyền bính, nguyên lai là có Tuyệt Linh Thánh Địa tòa này chỗ dựa. Bệ hạ từ trước đến nay đợi bọn hắn không tệ, bọn hắn không nghĩ báo đáp còn chưa tính, lại còn cấu kết bên ngoài tặc. Mưu đồ không quỷ, cái này bảy đại thần tướng phủ người, đáng chết, chỉ là bệ hạ, có Tuyệt Linh Thánh Địa tồn tại, chúng ta tiếp xuống, ba đại thần tướng tức giận không thôi, cắn răng mắng to, vì cái kia bảy tòa phản nghịch thần tướng phủ người mà cảm thấy tức giận vô cùng, chỉ là phẫn nộ về phẫn nộ, bọn hắn cũng nghĩ đến thực tế nhất vấn đề, không khỏi trong lòng dâng lên vô tận lo lắng, có thần hoàng tồn tại, nếu như chỉ là muốn diệt sát bảy đại thần tướng phủ. Đối với thần quốc tới nói cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình, nhưng phải biết, Tuyệt Linh Thánh Địa thực lực, thế nhưng là so Vũ Thanh thần quốc cường hãn quá nhiều, cả hai ở giữa thực lực căn bản không tại cùng một cấp độ bên trên, chân chính đối kháng, sợ là sẽ phải lọt vào nghiền ép, yên tâm đi, hết thảy ta tự có an bài. Nhìn thấy ba người biểu lộ, Vũ Thái Viêm lộ ra vô cùng bình tĩnh, hết thảy đều ở bày mưu tính kế bộ dáng, nói. Hiện tại liền đợi đến cái kia bảy đại thần tướng phủ ngồi không yên chính mình nhảy ra, các ngươi chuyên tâm đi đối phó liền tốt. Tuyệt Linh Thánh Địa cái kia một bên, ta đã sớm làm đủ chuẩn bị, không đáng để lo. Cái này, ba người không nói gì, không biết nên như thế nào là nói, cứ việc thần hoàng đã đem nói được phân thượng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng bọn họ vẫn là có lo lắng âm thầm. Dù sao đây chính là 36 thánh địa một trong A, há lại tốt như vậy đối phó. Năm đó vô thượng thường dung thiên trung chuyển, Tuyệt Linh Thánh Địa vốn là muốn bồi dưỡng được một cái con rối đến khống chế một phương thần quốc, nhưng lại bị chúng ta ngạnh sinh sinh từ miệng bên trong trộm đi cục thịt béo này, tự nhiên không có cam lòng. Chỉ là không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định nha. Vũ Thanh Thần Hoàng nói, trong đồng tử toát ra sát cơ, chỉ là bọn hắn không biết. Bọn hắn sở dĩ có thể nhảy nhót đến bây giờ, chỉ là bởi vì ta muốn một mình ma luyện chính mình mà thôi. Một tòa nho nhỏ Tuyệt Linh Thánh Địa, lật tay liền có thể diệt. Vũ Thanh Thần Hoàng nói tiếp nói, trong lời nói tràn ngập tuyệt đối ý ngạo nghễ, tự hồ tuyệt không đem Tuyệt Linh Thánh Địa để ở trong lòng, bá đạo tới cực điểm. Dạng này một phen, nghe được Hạ Mạnh Trường, Hoắc Nguyên Hạng, Đoạn Bách Xuyên ba đại thần tướng đều là ngây ngẩn cả người. Ba người này cũng không làm rõ ràng được. Thần hoàng bệ hạ đến cùng là từ đâu tới nghĩa khí, dám như thế xem thường một phương thánh địa, bọn hắn đương nhiên biết rõ Vũ Thanh thần quốc cùng Tuyệt Linh Thánh Địa năm đó ân oán, chỉ là hứa nhiều năm đi qua, đối phương cũng một mực không có khai thác cái gì động tác, lần này xuất thủ, khẳng định là làm xong đầy đủ chuẩn bị mới là, nhưng ở thần hoàng trong miệng, hết thảy đều là nhẹ như vậy tô lại nhạt viết, cái này khiến ba đại thần tướng cảm thấy cực kỳ không chân thực, chỉ bất quá, nhìn lấy thần hoàng nói chắc như đinh đóng cột. Nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, mấy người cũng giống là ăn khỏa định tâm hoàn đồng dạng, yên tâm không ít, vậy là tốt rồi, hết thảy đều ở bệ hạ trong khống chế, chúng ta cũng yên lòng. Hạ Mạnh Trường, Hoắc Nguyên Hàn, Đoạn Bách Xuyên ba người gật đầu, nói như vậy nói, hắc. Tuyệt Linh Thánh Địa cùng cái kia bảy đại thần tướng phủ đạt được tin tức về sau, sợ là ngay lập tức sẽ ngồi không yên đi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ tốt, đến lúc đó đưa bọn hắn một phần đại lễ. Đột nhiên, Khuất Đao Tuyệt cười hắc hắc. Tốt, các ngươi cũng lại lui ra đi. Vũ Thái Viêm mỉm cười, sau đó đem ba đại thần tướng vẫy lui. Rất nhanh, đại điện bên trong lại chỉ còn lại có hắn, Khuất Đao Tuyệt, Đỗ Thiếu Phủ ba người. Bởi vì đi vào sau 33 ngày, Đỗ Thiếu Phủ còn không từng cùng ngoại giới từng có quá nhiều tiếp xúc, bởi vì có rất nhiều vấn đề, hắn cũng không già mồm, hướng Thần Hoàng cùng Khuất Đao Tuyệt từng cái thỉnh giáo. Đối với Tam Thập Tam Thiên Đại Thể bố cục, tại trải qua hai người kể rõ về sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng mịt mờ đề cập qua chính mình cái kia thần bí sư huynh, muốn mặt bên tìm hiểu ra của hắn thân phận, nhưng những này tiểu tâm tư đều bị Thần Hoàng cùng Khuất Đao Tuyệt hai người nhìn thấu, đưa tới một phen cười mắng, lại chính là không lộ ra nửa điểm phong thanh, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy rất là không thế nào. Sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ đem mình cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh bọn người thất lạc sự tình cáo tri hai người, thỉnh cầu bọn hắn hỗ trợ. Có Vũ Thanh Thần Quốc dạng này thế lực tương trợ, tự nhiên so với chính mình một thân một mình tìm kiếm phải có hiệu được nhiều. Vũ Thái Viêm không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp miệng đầy đáp ứng xuống, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ cũng coi là hơi tùng ra một hơi tới. Đang đàm luận xong những này sự tình về sau, Thần Hoàng sai người mang Đỗ Thiếu Phủ rời đi, an bài chỗ ở. Khuất sư huynh, ngươi cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử như thế nào? Tại Đỗ Thiếu Phủ sau khi rời đi, Thần Hoàng tùy ý tại đại điện bên trong tìm một bậc thang ngồi xuống, như là hỏi nói, cái này tiểu tử bất phàm a, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua chúng ta. Khuất Đao Tuyệt không có đi qua bất kỳ suy nghĩ, chính là như vậy đáp nói. Hắn đi đến Vũ Thái Viêm thân một bên, cũng là ngồi ở trên bậc thang. Ta cũng dạng này cảm thấy, thần võ thế giới năm gần đây phát sinh sự tình ta tại 3000 đại thiên thế giới thời điểm liền từng có nghe thấy. Năm đó Lục sư huynh đều không có thể chém giết ma thần, lại là bởi vì hắn mà cuối cùng chết đi. Tuy nhiên không phải nó thân thủ giết chết, nhưng cũng đủ để hiện ra nó không tầm thường chỗ. Tối thiểu nhất đổi lại chúng ta đi lời nói, khẳng định cầm cái kia ma thần không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thần Hoàng nghĩ nghĩ, cảm thán nói rằng, thần võ thế giới có sức áp chế, chúng ta đi qua lời nói không có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại là càng nhiều thần thông thủ đoạn căn bản là không có cách sử xuất. Cái kia tiểu tử có thể cùng ma thần đánh đến loại trình độ đó, cũng còn có nó tổ tiên công lao. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng kết quả cũng còn là chính hắn lấy mạng đổi lấy. Khuất Đao Tuyệt ánh mắt sáng rực, dập dần ra một tia khâm phây ý tới. Không hổ là Đoan Mộc tiền bối coi trọng đệ tử a. Thần Hoàng đột nhiên nói một câu xúc động, nói như vậy nói. Không ánh sáng là chính hắn, hắn bên người rất nhiều người, cũng đều tương đương bất phàm, cũng đều là có thế nháo đằng hạng người. Đến lúc đó đi vào Tam Thập Tam Thiên, sợ là sẽ phải nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Khuất Đao Tuyệt nói, những này sự tình ta cũng có hiểu biết. Cái kia toàn gia đều không phải là đơn giản hạng người. Đúng, Tiểu Long ca ca nữ nhi không phải cũng là tại hắn thân một bên a, tự hồ lần này còn cùng hắn cùng nhau đi tới Tam Thập Tam Thiên, giống như chính là để cho Tiểu Tinh Tinh cái kia nha đầu. Vũ Thanh Thần Hoàng gật đầu, đột nhiên trố mắt nhìn, nói rằng, hẳn là chính là nàng. Bởi vì Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia đám người chặn giết, cùng Đỗ Thiếu Phủ thất lạc, chúng ta mau chóng phái ra nhân thủ đi tìm đi, tuyệt không thể để Tiểu Long nữ nhi xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Khuất Đao Tuyệt nói, diện mục mang theo mấy phần ngưng trọng, cái kia ba mọi người người, thật đúng là sống đủ rồi à. Nếu như không phải là vì cho hậu bối thế hệ sau càng nhiều lịch luyện, sợ là Lục sư huynh cùng Tiểu Long ca ca bọn hắn sớm đã đem bọn hắn từ Tam Thập Tam Thiên trực tiếp xóa đi. Thần Hoàng ngôn ngữ mang theo sát ý, đối với cái kia ba mọi người rất là bất mãn. Trong mắt hắn xem ra, ba mọi người người có can đảm đối với Tiểu Tinh Tinh ra tay, quả thực chính là tại tự chui đầu vào rọ. Có chút sổ sách, về sau tóm lại là muốn hảo hảo tính cả tính toán. Bất quá những này sự tình nha, còn không cần chúng ta đến quá mức quan tâm, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng sẽ đi tìm bọn hắn gây chuyện. Theo ta thấy, cái kia ba mọi người người, cuối cùng đều đưa trở thành Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử tiến lên trên đường đá đặt chân. Khuất Đao Tuyệt lời nói nói nặng nề, nói như vậy nói, từng, Vũ Thái Viêm trầm ngâm một chút, gật đầu nói ra, lấy cái kia tiểu tử qua lại tác phong xem ra, ba mọi người ngày sau sợ là không có cái gì tốt trái cây ăn. Riêng là tại thần võ thế giới bên trong làm ầm ĩ, liền đã chú định hắn phá giới mà đi về sau, Tam Thập Tam Thiên tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tại thần võ trong thế giới gây nên, hai người đều là nghe nói qua không ít, tự nhiên giải một số Đỗ Thiếu Phủ phong cách hành sự. Nói lên thần võ thế giới, ta luôn cảm thấy cái kia địa phương không đồng dạng, hẳn không phải là đồng dạng nhỏ thế giới đơn giản như vậy. Khuất Đao tuyệt vời đi chủ đề, nhăn nhăn lông mày. Vũ Thái Viêm nhất thời không có nói tiếp, mà là suy tư. Trong vòng 33 ngày, có rất ít người biết rõ thần võ thế giới tồn tại, tối thiểu nhất một loại bất hủ chi cảnh đều không thể biết được. Nhưng hai người này bởi vì một số quan hệ, lại là đối với nơi đó có chút hiểu rõ. Bọn họ đều là biết rõ, ngoại trừ tam thập tam thiên chi ngoại vô số nhỏ thế giới, cơ hồ đều không có sai biệt, cũng không có quá lớn khác biệt. Tại cái này vô số nhỏ trong thế giới, sinh linh đạt tới vũ tôn cảnh giới liền có thể phá giới mà đi, tiến vào tam thập tam thiên. Mặt khác, những này nhỏ thế giới cũng không có như vậy kinh khủng sức áp chế, tam thập tam thiên cường giả sau khi tiến vào, tu vi cũng sẽ không nhận áp chế, yên nguyên có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Cùng vô số nhỏ thế giới không giống nhau, thần võ thế giới bên trong sức áp chế quá mức đáng sợ. Đừng nói là người bình thường, liền liền lục sư huynh đi tới đó, đều phải nhận hung hăng áp chế. Vừa nghĩ như thế lời nói, quả thực thật là đáng sợ. Thần Hoàng trầm ngâm sau một lát, vừa rồi mở miệng nói rằng, đúng vậy a, Lục Thiếu Du tên kia, thế nhưng là 3000 đại thiên thế giới chi chủ a, thế mà đều không thể xóa đi nơi đó sức áp chế. Khuất Đao tuyệt ngửa theo trời nhìn, cũng là vì này mà cảm thấy khó có thể tin. Cho nên, nếu như nói đây chẳng qua là một phương một loại nhỏ thế giới lời nói, đánh chết ta cũng là sẽ không tin tưởng. Thần Hoàng trùng điệp gật đầu, thật sự nói. Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu gia hỏa bây giờ không phải nắm trong tay nơi đó thế giới bổn nguyên nha, ta thật là có chút mong đợi, chờ hắn dần dần trưởng thành về sau, cái kia phương thế giới đến cùng lại biến thành một bộ dáng gì. Khuất Đao tuyệt đột nhiên nhếch miệng lên một chút ý cười, tự hồ là nghĩ đến cái gì đồng dạng, nói như vậy nói, ngươi là nói. Thần Hoàng đột nhiên trợn to mắt, âm thanh đều cất cao 8 độ, khó có thể tin mà nhìn xem Khuất Đao tuyệt, đối phương. Để của hắn trái tim cũng nhịn không được bịch bịch nhảy dựng lên, không sai. Cái kia rất có thể lại là một cái cùng loại với năm đó linh vũ thế giới một loại tồn tại. Khuất Đao tuyệt ánh mắt trong vắt mà nhìn xem Vũ Thái Viêm, nhẹ nhàng cười nói ra, kỳ thực ta sớm đã có qua loại này suy đoán, nhưng lại không thể khẳng định, sợ là có chút phỏng đoán người không chỉ ta một cái, người không có nói, ta còn thực sự không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng trải qua ngươi nhắc lên, cảm thấy thật sự có loại khả năng này. Thần Hoàng sắc mặt không cách nào bình tĩnh, vô cùng kích động nói rằng, Khuất Đao tuyệt không có tiếp hắn, chỉ là gật đầu. Nói như vậy, cái kia tiểu tử có thể hay không tương lai lại là một cái lục sư huynh. Thần Hoàng hai mắt trừng đến cùng chung đồng dạng lớn, sớm đã không có lúc trước loại kia bá đạo uy nghiêm khí độ, hiển nhiên giống như là một cái bị chấn kinh đến hài tử, biểu lộ không nói ra được khoa trương, cái này. Ta mẹ nó cũng nói không tốt. Khuất Đao tuyệt bị hắn chầm chầm đến sững sờ, cười khổ dao động đầu nói, hô, Vũ Thái Viêm lớn giãn ra một hơi đến, nỗ lực bình phục dòng suy nghĩ của mình, tiếp theo nói, nếu như hắn thật có thể trưởng thành đến loại trình độ đó, vậy chúng ta những người này coi như ngưu bức, lấy chúng ta cùng Đỗ Thiếu Phủ quan hệ, đến lúc đó mặc kệ là tại tam thập tam thiên, vẫn là tại 3000 đại thiên thế giới, đều có thể xông pha, ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động đâu. Khuất Đao tuyệt không nói. Dùng quái dị ánh mắt thần nhìn lấy Vũ Thái Viêm, nhưng ở qua một lúc sau, hắn lại nói, ngươi nói, Vũ Sư Thúc nếu như biết rõ cái này tiểu tử tồn tại, có thể hay không bảo trì bình tĩnh, cha hắn, Vũ Thanh Thần Hoàng trừng mắt nhìn, thế mà mang tới mấy phần nghịch ngợm ý tứ, phá lên cười, nói, ha ha, ta muốn đi nói cho cha, lấy hắn lão nhân gia tính tình, Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử trở thành ta thân sư đệ việc này đoán chừng không có chạy, Thần Hoàng trong miệng cười, mà hậu thân hình lóe lên. Trực tiếp từ đại điện bên trong biến mất mà đi, nhanh như chớp liền không còn hình bóng, đều cao tuổi rồi người, vẫn là một phương thần quốc thần hoàng bệ hạ, thế mà vẫn như cũ cùng cái tiểu thí hài giống như đó a, quả nhiên vẫn là cùng khi còn bé giống như đúc, nhìn qua thần hoàng rời đi, Khuất Đao tuyệt cười khổ không thôi. Trong mắt hắn, Vũ Thanh thần quốc vị này thần hoàng bệ hạ, vẫn là năm đó cái kia nghịch ngợm gây sự tiểu tổ tông, làm lớn tuổi không biết bao nhiêu vạn năm sư huynh. Khuất Đao tuyệt đối với cái này cũng chỉ có thể che mặt biểu thị không thế nào, không có ở trong đại điện ở lâu, sau một lát, Khuất Đao tuyệt cũng là đứng dậy rời đi. Chương 2809, Cường địch đột kích. Vũ Thanh Thần Hoàng cùng Khuất Đao tuyệt hai người tại đại điện bên trong đối thoại, đều là lấy Đỗ Thiếu Phủ vì trung tâm mà nói, nhưng đương sự người lại đúng là đối với mấy cái này cũng không cảm kích. Đương nhiên, nếu như Đỗ Thiếu Phủ tại một bên cạnh nghe, hẳn là liền có thể từ bọn hắn trong giọng nói suy đoán ra chính mình vị kia thần bí sư huynh thân phận. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ, đã tại Vũ Thanh thần cung bên trong ở dưới, từ hỗn nguyên không gian rời đi về sau, hắn một thoáng lúc đã mất đi rất nhiều áp lực, tâm linh cũng biến thành có chút nhàn hạ. Có thần hoàng phái người nghe ngóng nam nhân bà đám người hạ xuống, so với hắn chính mình hai mắt một xấu hổ đi tiền phải có hiệu được nhiều. Vừa mới đột phá đến trảm chân cảnh không lâu, tuy nhiên từng có hỗn nguyên trong không gian một phen chém giết, nhưng vẫn là cần lại vững chắc một chút. Đỗ Thiếu Phủ tự mình cảm giác một phen lúc này thực lực, trong lòng nghĩ như vậy đến, hắn ngồi xếp bằng trong phòng, bắt đầu tiến vào điều tức trạng thái, thời gian chậm chậm mà qua, cũng không lâu lắm sắc trời chính là đen xuống dưới. Đỗ Thiếu Phủ trên thân, một đạo quang mang lập lòe, màu tím, màu vàng kim, lửa đỏ chờ hào quang lưu chuyển xen lẫn, thần dị biến huyễn, theo thời gian không ngừng chuyển dời, của hắn khí tức cũng càng phát lộ ra vững chắc, không gian chung quanh, cũng bị một cổ vô hình ba động bao vây. Lấy Đỗ Thiếu Phủ vì trung tâm tràn ngập tại bốn phía, hình thành một mảnh đặc hữu trang vực. Ở loại tình huống này phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ hết thảy chung quanh đều lộ ra cực kỳ bình an, làm cho nhìn qua có gan siêu nhiên cảm giác. Bất quá, loại này an tĩnh phân bốn phía cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, Đỗ Thiếu Phủ liền bị ngoại giới ồn ào thanh âm bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi mở ra hai mắt, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nơi này chính là Vũ Thanh Thần Cung. Nhưng hắn lại là nghe được một mảng lớn xốc xếch la lên thanh âm, ai dám có lá gan lớn như vậy, tiến lên nơi này ồn ào dương oai, đi xem một chút. Đỗ Thiếu Phủ thân hình đột khởi, xông lên mà đi, trong nháy mắt liền ra gian phòng, bay lên giữa không trung, rộng rãi bát ngát thần cung rơi vào trong mắt, vô số đèn chiếu sáng dịu, cho cái này lớn như vậy thần cung tăng thêm bên trên một vòng tĩnh mịch sắc thái. Nhưng mà, cái này nguyên bản an bình u tĩnh phân bốn phía. Cũng là bị một mảnh đằng đằng sát khí bóng dáng chỗ phá hư, chỉ gặp cách đó không xa, tại thần cung vòng ngoài không trung, lần lượt từng bóng người hoành không mà đứng, có không thua mấy trăm vạn nhân nhiều. Cái này mấy trăm vạn nhân chia làm hai cái đội hình, tu vi đều là khủng bố, yếu nhất đều tại quy hư chi cảnh, cũng đang khẩn trương giằng co lấy. Gần bên trong bốn phía một bên, là áo giáp khỏa thân quân đội, bên ngoài bốn phía, thì là quân sĩ cùng phổ thông ăn mặc người đều có. Lấy số 10 đạo khí tức vô cùng thâm thúy người chỉ huy, thần đội xuất động, sợ là có đại sự phát sinh. Đỗ Thiếu Phủ một chút liếc nhìn đi qua, liền đem trong sân nhìn cục thế cái rõ ràng minh bạch, cái kia một bên mảng lớn bóng người trên thân thiết giáp ung tùm, hàng quang lập lòe, hiện ra chói mắt lãnh ý. Từng chui binh khí lo liệu tại chư trong tay của người, mặt đối mặt cái kia rất nhiều nói cường đại bóng dáng, những này quân đội người người trang nghiêm, thần tình ti không chút nào lộ ra bối rối, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Vũ Thái Viêm, nghe nói ngươi không chết, còn bình yên vô sự trở về. Nhưng cái này lại không cải biến được ngươi cuối cùng vận mệnh, hiện tại đi ra nhận lấy cái chết. Phía ngoài mấy trăm đạo thân ảnh bên trong, có cường đại vận chuyển huyền khí, lớn tiếng hô nói. Nếu như vậy nói, giống như chuông vàng đồng dạng vang vọng, chẳng những là chấn động toàn bộ thần cung, liền liền ngang dọc 10 vạn dặm bên trong tòa thần thành mỗi một chỗ đều rõ ràng có thể nghe. Đái Vương Dương ngươi tốt gan to. Dám gọi thẳng thần hoàng tục danh, cái này lúc, thần quốc một phương, có cường giả trống lớn nói, hừ, đới mổ đều chỉ huy đại quân giết tới cửa, hôm nay chính là muốn đem Vũ Thanh thần quốc đạp vì bình địa, gọi thẳng Vũ Thái Viêm tục danh tính cái gì, đới mổ còn muốn trảm bên dưới thủ cấp của hắn, lấy an ủi ta ba cái nhi tử trên trời có linh thiêng. Lúc trước cái kia lên tiếng người giận trống, hốc mắt đều nhanh đỏ lên, lại là gọi nói, Vũ Thái Viêm, có gan liền đi ra một trận chiến. Hôm nay ngươi dưới trướng Thái Hư thần tương, ý muốn thí quân, nguyên lai là bảy đại thần tướng phủ người giết tới cửa. Nơi xa, Đỗ Thiếu Phủ gặp một màn này, không khỏi là có chút ngưng mắt, cái kia Đái Vương Dương, chính là thần quốc Thái Hư thần tương, là Đái Huyền Trăng, Đái Huyền Minh, Đái Huyền Tử ba người cha. Hắn đã biết con trai của mình đã chết tại hỗn nguyên trong không gian, cái kia có thể khẳng định là, bảy đại thần tướng phủ cùng tuyệt linh thánh địa đệ tử ở trong đó cũng chưa chết tuyệt. Đồng thời còn thông qua nhất định đường tắt, đem nơi đó tin tức truyền ra. Đái Vương Dương, ngươi cũng là không sợ gió lớn chuồn lưỡi đâu. Thần hoàng tu vi cái thế, há lại ngươi bảy đại thần tướng phủ có thể khiêu khích. Văn Đạo Chân, Tề Tòng Tỳ, Chủng Đàn, Uông Thiên Long, Đạm Thai Bình Xu, Hách Liên Thành, các ngươi nếu như đến đây dừng tay, thành thành thật thật trút quân lời nói, xem ở nhiều năm giao tình bên trên, ta có thể thỉnh cầu thần hoàng, cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Trong đám người, Tử Hồng thần tướng hạ mạnh trường dậm chân mà đi, bá khí lên tiếng, ánh mắt của hắn nhìn quanh xung quanh bốn phía, từ Đái Vương Dương phụ cận mặt khác sáu đại thần tướng trên thân đảo qua, ánh mắt lẫm liệt, thần hoàng chưa chết lại có thể thế nào, một cái nho nhỏ Vũ Thanh thần quốc, quả thực giống như một đám ô hợp đồng dạng, không chịu nổi một kích thôi, đến hôm nay, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, chúng ta sau lưng, có tuyệt linh thánh địa tồn tại, Đái Vương Dương thân một bên, lại là có người mở miệng, âm thanh âm lãnh nói rằng, hốc mắt của hắn cũng là đỏ thẫm, hiện ra huyết sắc, trên người sát khí không che giấu chút nào, ngọn nguồn khí cũng rất đủ. Câu nói này, đệ tử Hồng Thần tướng Hạ Mạnh Trường, đệ võ thần tướng Hoắc Nguyên Khôn, Vân Linh thần tướng Đoạn Bách Xuyên ba người đưa mắt nhìn nhau một phen. Thánh địa cường đại bọn hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, nhưng thần hoàng sớm đã cho bọn hắn đánh qua cường tâm châm, cho nên này lúc bọn hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi, chỉ là bởi vì khẳng định Tuyệt Linh thánh địa thật sự tham dự vào trong đó mà cảm thấy một tia rung động, còn nói lời vô dụng làm gì. Khác sự tình bất luận, chỉ nói chúng ta bảy người con nối dõi đều là chết tại hỗn nguyên không gian bên trong, bút trướng này hôm nay cũng phải tính toán rõ ràng. Huyền Hoang thần tướng Chủng Đàn cứng nhắc lấy cuốn họng, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt cừu hận chi ý, nhìn thấy Hạ Mạnh Trường mấy người cũng không lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn biểu lộ, Chủng Đàn cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cũng chưa suy nghĩ nhiều, đạm thai bình xu, hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Uống nhiều năm như vậy đến thần hoàng đối đãi các ngươi không tệ, lại dám đi như thế bội nghịch tiến hành, tội không thể tha. Đối diện, Đoạn Bách Xuyên trầm giọng nói rằng, Tuyệt Linh thánh địa tham dự vào lại có thể thế nào, các ngươi nếu có bản sự, đại khái có thể phóng ngựa tới. Nhưng ta có lời có trước, dám can đảm bước vào thần cung phạm vi một bước người, giết không tha. Hoắc Nguyên Khôn trên thân dập dần ra mạnh mẽ khí thế, sát cơ lộ ra, tốt một cái giết không tha. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi Vũ Thanh thần quốc cầm cái gì đến ngăn cản ta Tuyệt Linh thánh địa bước chân. Ngay tại cái này lúc, một thanh âm từ trong hư vô truyền lại mà đến, vang vọng tại bầu trời thần thành, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy một mảng lớn bóng người phá vỡ không gian, đồng loạt vút mà tới, đi vào bảy đại thần tướng phủ đội hình bên trong. Những người này thực lực càng là cường hãn, so với ở đây hai phe nhân mã cộng lại khí tức còn tại cuồn cuộn được nhiều, giống như thần uyên u hải. Tuyệt Linh thánh địa, những người này đến, để Hạ Mạnh Trường, Hoắc Nguyên Khôn, Đoạn Bách Xuyên đều là ánh mắt ngưng tụ, sau đó chỉ nghe Hạ Mạnh Trường nói, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị giết địch. Một đám lửa ánh sáng từ hắn trên thân nhộn nhạo lên, chiếu sáng bầu trời đêm, Hoắc Nguyên Khôn, Đoạn Bách Xuyên cũng là cùng lúc phóng xuất ra cường đại khí tức, đối mặt với bảy đại thần tướng phủ cùng Tuyệt Linh thánh địa người, chỉ bằng các ngươi những người này, như thế nào chống đỡ được chúng ta? Giết cho ta! Đái Vương Dương vung tay lên, thân hình tựa như một vòng diệu nhật bàn chậm rãi lên không, giết, phía sau hắn đám người cũng không nói thêm nữa, từng đầu bóng dáng lướt gấp, hướng phía thần quốc quân đội phóng đi, chiêu tạc phản nghịch, dám vào thần cung một bước người, chém thẳng không tha, ba đại thần tướng gào thét, chỉ huy sau lưng mấy chục vạn quân sĩ hoành không mà động, nâng đao nghênh địch, lập tức, đáng sợ chém giết tại thần cung trên không kéo ra, thập đại thần tướng đều là bất hủ chi cảnh tu vi, người người vô cùng cường đại. Mà Tuyệt Linh thánh địa trong càng là có hơn ngàn tên bất hủ cường giả. Hai bên chiến lực cực kỳ cách xa, bất quá một chút thời gian, thần quốc một phương liền hiện ra xu hướng suy tàn, bắt đầu liên tục bại lui. Đái Vương Dương, ta đến chiến ngươi. Tử Hồng thần tướng trống to, thân như nắng gắt, tại hư không bên trong xẹt qua một đạo kinh thiên trường hồng, trực tiếp lướt về phía Thái Hư thần tương Đái Vương Dương, tới đấu tại một chỗ. Nghe nói con ta Huyền Trăng cái chết, cũng có nhà ngươi cái kia oắt con tham dự trong đó. Hôm nay trảm ngươi, vì con ta báo thù. Đái Vương Dương mâu quang bên trong tràn ngập cừu hận, triển khai cực kỳ mạnh mẽ tư thái, một đạo kinh khủng thủ đoạn oanh kích mà đi, từng mảnh pháp tắc thần thông hoành không hạ xuống, khiến cho đến toàn bộ hư không đều trở thành vỡ nát, liền khôi phục cũng không kịp, giết. Sang bằng thần cung, tru sát Vũ Thái Viêm, còn có cái kia tên là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử, coi như đào ba trượng, cũng phải cho ta đem hắn tìm ra. Hỗn nguyên không gian sự tình phá hủy ở hắn một nhân thủ bên trên, liền xem như thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, lão phu cũng phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Bảy đại thần tướng phủ cùng Tuyệt Linh thánh địa cường giả bên trong, đều là có người kêu to. Cái kia pháp tắc thần thông chi lực đang xen, thần cung trên không tựa như là một mảnh bị quấy đến nát như đầm lầy, đập vào mắt đều là kinh khủng không gian mảnh vỡ cùng vết nứt, cự đại mà đen nhánh lỗ hổng dương, như là từng tôn ma vương tại âm thanh hung dữ gào thét. Ngũ thải quang mang tại trời cao khắp nơi nở rộ, so hoa mỹ pháo hoa còn muốn chói lọi ngàn vạn lần, đáng sợ gào thét thanh âm động không, rung khắp dưới vòng trời. Nếu không phải là thần cung phía trên bao trùm lấy một tầng sáng chói lòng ánh sáng, sợ là này lúc đã sớm bị người núi kêu biển gầm một loại đại chiến cho chấn thành phế tích. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở đằng xa, mắt thấy đồng dạng đại chiến phát sinh, tâm lý sinh ra vô biên rung động chi ý. Bất hủ cảnh giới cường giả thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải mình này lúc có thể so bì. những cái kia tu vi hơi yếu người, đều xa xa tránh đi siêu cường người chiến trường, nếu không cho dù là bị Dư Ba lao tới một điểm, đều sẽ trong khoảnh khắc cái xác không hồn. Thế mà liền ta tại Hỗn Nguyên trong không gian làm sự tình đều đã biết rõ, cái này Tuyệt Linh Thánh Địa cùng bảy đại thần tướng phủ thủ đoạn, coi là thật không đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ thì thào tự nói, vì cái kia hai phe thế lực cảm thấy sợ hãi thán phục, chiếu hắn lúc đầu suy nghĩ, Hỗn Nguyên trong không gian thần tướng phủ thánh địa thế lực hẳn là đã thanh trừ đến không sai biệt lắm, nhưng người nào biết rõ thế mà còn có thể hướng ngoại giới truyền lại ra những này sự tình. Chương 2810, đại cục đã định. Đồng thời xem ra, mặc kệ là thánh địa vẫn là bảy đại thần tướng phủ, đều muốn giết chính mình cho thống khoái đi, dù sao nơi đó hết thảy đều là chính mình một tay tạo thành. Nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều là tại thần hoàng nằm trong tính toán, hắn sớm đã phái ra cường giả nhìn chằm chằm nơi đó. Bọn hắn cảm thấy thần hoàng tuy nhiên không chết, nhưng dù sao phe mình có thánh địa ở sau lưng chỗ dựa, cho nên mới dám vào lúc này quy mô xâm phạm đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy tình hình chiến đấu, cũng không có nhúng tay ý tứ, thần hoàng đã có chỗ an bài, cũng không cần chính mình đi quan tâm những sự tình này. Chỉ bất quá, Tuyệt Linh Thánh Địa cùng bảy đại thần tướng phủ người cũng không biết rõ những này. Bọn hắn mang cực lớn lòng tin, cho rằng tại Tuyệt Linh Thánh Địa tham dự phía dưới, một cái Vũ Thanh Thần Quốc còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là biết rõ, những người này như ý bàn tính đánh nhầm. Quả nhiên, thần cung vòng ngoài tình hình chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, chỉ nghe một tiếng băng lãnh tiếng hò hét ở trên không nhộn nhạo lên, Đái Vương Dương, Đạm Thai Bình Xu, Tề Tông Tỳ, Chủng Đàn, Ung Thiên Long, Hách Liên Thành, Văn Đạo Chân, các ngươi thật đúng là dám vào phạm thần cung. Phải chăng biết tội, làm tiếng nói này hạ xuống, chính là nhìn thấy không thu ba thiên đạo bóng dáng lên không, từ cái này chỗ sau khu kiến trúc bên trong bay lên, hướng phía chiến trường chỗ bay nhanh mà đến. Vũ Thái Viêm, Đái Vương Dương ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy đi đầu cái kia một đạo bá khí bóng dáng, tự nhiên cũng không lạ lẫm. Mà ngay sau đó, của hắn hai mắt nhìn không được bắt đầu rung động, tràn ngập ra vô hạn sợ hãi chi tình, nhiều như vậy bất hủ cường giả. Cái này sao có thể? Còn sót lại sáu đại thần tướng cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn qua Vũ Thái Viêm sau lưng hơn 3.000 đạo thân ảnh, ngạc nhiên chi tình lộ rõ trên mặt. Vũ Thanh Thần Quốc tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả, bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy bất hủ chi cảnh, điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Một cái nho nhỏ Vũ Thanh Thần Quốc, không có năng lực cung cấp nuôi dưỡng như thế nhiều cường giả, chuyện này quá đáng sợ. Vậy mà so ta Tuyệt Linh Thánh Địa tất cả thực lực còn mạnh hơn nhiều, ngoại trừ bảy đại thần tướng phủ người bên ngoài, Tuyệt Linh Thánh Địa hơn ngàn tên bất hủ cường giả người người bờ môi run rẩy, khó có thể tin. Những người kia trên người khí tức quá cường đại, mỗi một cái đều tại không hủ chi cảnh, chỉnh thể số lượng là phe mình gấp ba có thừa. Dạng này tính toán, quả thực không nên quá dọa người. Nhìn lấy cái kia giống như bay đầy trời hoàng đồng dạng bay nhào mà tới bất hủ các cường giả. Bảy đại thần tướng phủ cùng Tuyệt Linh Thánh Địa mỗi người sắc mặt đều không dễ nhìn, đen sì chẳng khác nào là muốn chảy ra nước đồng dạng. Không ai có thể tin tưởng mình thấy là thật, Vũ Thanh Thần Quốc nội tình, mọi người tâm lý đều có một cây cái cân, thấy là nhất thanh nhị sở. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi như thế nhiều bất hủ cường giả, đây hết thảy căn bản là không có cách giải thích, cái này là thần hoàng chuẩn bị ở sau a. Đây cũng quá. Nhìn lấy thân một bên từng đầu bóng dáng bay lượn mà qua, Đỗ Thiếu Phủ cũng là thần sắc kinh ngạc, mắt hạt châu đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn cũng là không nghĩ tới, thần hoàng thủ đoạn thế mà cường hãn đến rồi vậy hoàn cảnh, vì trấn áp bảy đại thần tướng phủ cùng Tuyệt Linh Thánh Địa liên thủ xâm phạm, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bất hủ cường giả, giết. Bảy đại thần tướng phủ người, một tên cũng không để lại, tại thần hoàng chỉ huy dưới, hơn 3.000 đạo thân ảnh hoành không mà động. Mỗi người thân thể bên trên mang theo đặc biệt vận vị, tràn ngập tại hư không bên trong, đang dệt ra một mảnh rộng rãi khí thế, đem phía trước tất cả mọi người bóng dáng đều bao bọc ở nội. Tình hình như thế phía dưới, bảy đại thần tướng phủ cùng Tuyệt Linh Thánh Địa hơn ngàn bất hủ cường giả, tất cả đều bị một mực địa tỏa định, rầm rầm rầm. Một đạo kinh khủng công kích giống như diệt thế đồng dạng, phóng xuất ra nổ thật to âm thanh, chấn động trời xanh, hào quang sáng chói lập lòe. Đem trọn cái thần thành đều chiếu xạ đến một mảnh trong suốt, một chuyện một vật sau ba ngày còn muốn tới rõ ràng rành mạch, thần cung trên không cái này một phương trời mưa, chỉ một thoáng hoàn toàn phá nát ra, tự như hỗn độn, bừa bộn vô cùng, ba cái đánh một cái, một điểm lo lắng cũng sẽ không có. Đỗ Thiếu Phủ mâu quan chấn động, nhìn lấy trong sân tình thế, âm thầm nghĩ tới. Mà chính là tại cái này lúc, hắn giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình. Trong mắt, nhìn thấy hai đầu bóng người từ thần cung chỗ sâu xuất hiện, đang hướng về chính mình phi tốc mà đến, chớp mắt chính là đến trước người. Tại dạng này hai đầu bóng người xuất hiện trong tầm mắt về sau, Đỗ Thiếu Phủ thoáng sững sờ, sau đó góc miệng không tự giác dập dần ra một vòng nồng đậm ý cười, thậm chí có chút ẩn ẩn kích động lên. Người tới là một cái lão giả cùng một cái bà lão, nhìn qua đều là tuổi lục tuần, nhưng tinh thần quắc thước, con ngươi tự như tinh thần đồng dạng sáng ngời có thần. Tại bọn họ trên thân, khí tức nội liễm, nhìn qua bình tĩnh không lay động, nhưng Đỗ Thiếu Phủ một chút liền đem hai người này tu vi nhìn một cái thông thấu, tu vi của bọn hắn chính là cùng mình tương đương, đều là mới vào trảm chân cảnh. Tiểu tử, rốt cục nhìn thấy ngươi, lão giả chân đạp hư không, đi vào Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, cười nói nói, Thiếu Phủ gặp qua hai vị tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, đối lão giả cùng bà lão hành lễ, thần thái cung kính. Ha ha, tiểu tử bây giờ không còn như năm đó như vậy trương dương a. Bà lão cười ha ha một tiếng, điều khiển Đỗ Thiếu Phủ một câu, tiến lên đem hắn đỡ dậy. Nhiều năm như vậy không thấy, hai vị tiền bối vẫn khỏe chứ? Đỗ Thiếu Phủ đứng lên, nhìn lấy hai người hỏi. Cái này lão giả cùng bà lão, tự nhiên là năm đó Cổ Hoang Đại Lục Tất Phương cổ tổ cùng nhân tộc Cổ Hoàng, tại Thiên Đạo Chi Mộ mở ra về sau, bọn hắn thọ nguyên đạt tới cực hạn, bởi vì thiên địa lực lượng áp chế quan hệ, không cách nào lại làm ra đột phá, cho nên tại giải quyết hết riêng phần mình trong tộc một đám u ác tính về sau, lựa chọn cách khai thần võ thế giới. Khi đó, không có người biết ra giới là một cái dạng gì tồn tại, ai cũng không thể khẳng định, bọn hắn cách khai thần võ thế giới về sau, có thể hay không đạt được hữu hiệu kéo dài tính mạng thủ đoạn, cho nên, làm lúc tất cả mọi người cho rằng bọn họ rời đi, rất có thể chính là vĩnh biệt. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ bọn người tâm lý còn ôm một chút kỳ vọng, chỉ mong có thể tại bên ngoài đụng phải bọn hắn. Tại hỗn nguyên không gian bên trong, chân chính từ đạm thai Nhữ Vi trong trí nhớ xem tìm được hai người này thời điểm, hắn cũng là cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù như thế, hôm nay tận mắt nhìn đến hai người này, Đỗ Thiếu Phủ cũng vẫn là không nhịn được có chút kích động. Xem bọn hắn mắt bên dưới trạng thái, cứ việc vẫn là hiện ra mấy phần lão thái, nhưng so với năm đó, đây chính là muốn mạnh hơn vô số lần. Hai người trên mặt nếp uống tuy nhiên còn có không ít, nhưng là thần thái rạng rỡ, rực rỡ chiếu rọi. Không cần hỏi nhiều, Đỗ Thiếu Phủ liền có thể suy đoán ra, bọn hắn đi vào sau 33 ngày, thời gian là trôi qua 10 phần tưới nhuần. Nếu không, cũng không có khả năng từ năm đó thánh cảnh viên mãn, đột phá đến hôm nay trảm chân cảnh. Đối với cái này, Đỗ Thiếu Phủ cũng là vì bọn hắn cảm thấy cao hứng. Chúng ta năm đó cách khai thần võ thế giới về sau, trực tiếp chính là đến nơi này. Cơ duyên xảo hợp bên dưới tiến nhập Vũ Thanh Thần Quốc, đưa tới thần quốc bên trong một số người chú ý, về sau càng là có thần hoàng đại lực tương trợ, mới khiến cho ta hai người thu được không ít cơ duyên, đạt cho tới bây giờ hoàn cảnh. Nếu không, sợ là lúc trước cái kia một đừng, thật là lại không tương kiến kỳ hạn. Cổ Hoàng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thở dài nói nói, rất hiển nhiên, bọn hắn tại cách khai thần võ thế giới thời điểm, căn bản không có dự định còn có thể sống bao lâu, ngoại giới tuy nhiên thần bí. Nhưng dù sao không biết, hết thảy đều khó bề phân biệt, hai người sống vô số tuế nguyệt, tại trước khi vẫn lạc chọn rời đi, chính là vì nhìn một chút cái này toàn bộ thế giới dáng vẻ, không muốn cả đời câu nệ tại một giới. Xảo chính là, năm đó Thiên Đạo Chi Mộ xuất thế, thế giới sức áp chế đại giảm, bởi vậy mới làm cho bọn hắn có phá giới mà đi năng lực, cái này vẫn là rất xảo đó a. Đỗ Thiếu Phủ dương dương mi đầu, nói như vậy nói, chính hắn cách khai thần võ thế giới về sau. Cũng là tiến nhập vô thượng thường dung thiên Vũ Thanh Thần Quốc, mà Tất Phương Cổ Tổ cùng nhân tộc Cổ Hoàng hai người, cũng là như thế, cái này không thể không nói thật sự rất khéo. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này hai cái lão gia hỏa vì sao lại nhận thần quốc cường giả chú mục, thậm chí vì thần hoàng nhìn với con mắt khác đâu. Chính nghi vấn trong lòng hắn dâng lên thời điểm, Tất Phương Cổ Tổ chính là mở miệng cười, chỉ nghe nàng nói, về sau chúng ta cũng mới biết rõ. Thần hoàng tự hồ đối với chúng ta cái kia một giới có hiểu biết, có ý muốn trợ giúp chúng ta. Nhưng về phần nguyên nhân cụ thể, cho tới bây giờ chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng vừa mới dứt lời, nhân tộc Cổ Hoàng chính là tiếp lời, hiện tại xem ra, cái này có lẽ cùng ngươi tiểu tử có chút quan hệ, cùng ta có liên quan. Đỗ Thiếu Phủ khẽ giật mình, chợt chính là sáng tỏ. Thần hoàng đối với chính mình thân phận rất là rõ ràng, còn cùng mình cái kia thần bí sư huynh chính là đồng môn, cho nên... Hẳn là biết rõ Tất Phương Cổ Tổ cùng nhân tộc Cổ Hoàng cái này hai người thân phận lúc, đối bọn hắn nhìn với con mắt khác a. Vừa nghĩ như thế lời nói, hết thảy liền đều có thể nói thông được. Hiện tại tốt, thần võ thế giới đại kiếp đã đi, các ngươi cũng bắt đầu tiến vào tam thập tam thiên, dĩ vãng rất nhiều cố nhân, lại có thể có gặp lại kỳ hạn, ngẫm lại thật là có chút nhìn không được kích động. Cổ Hoàng ngửa theo trời nhìn, có chút thán nói, bọn hắn cách khai thần võ thế giới lúc, là ông tất tử chi tâm, mà bây giờ còn có thể có cơ hội trở lại cho nên giới, cùng cố nhân gặp nhau, tự nhiên cảm xúc chập trùng, sợ là nhân tộc cùng thú minh các cường giả, biết được ngài hai vị hãy còn tại thế, sợ không phải đều muốn vui như điên. Tại trải qua ma giáo đại kiếp về sau, thần võ thế giới khó được đi hướng về phía trước nay chưa có đoàn kết trạng thái, bây giờ mọi người một lòng suy nghĩ, đều là muốn tới tam thập tam thiên xông tới một phen. Đỗ Thiếu Phủ trầm ngâm một lát, sau đó nói như vậy nói, tốt. Thần võ thế giới dù sao chỉ là một phương nhỏ thế giới, tuy nhiên tự hồ có chút đặc thù, nhưng lại xa xa không thể cùng tam thập tam thiên so sánh. Hiện tại rất nhiều sinh linh một lòng đoàn kết, bả ánh mắt đặt ở tam thập tam thiên, tự nhiên là so cực hạn tại một góc địa phương muốn càng thêm sáng suốt. Cổ Hoàng vuốt vuốt sợi râu, không được địa điểm đầu nói rằng, làm khó dễ ngươi cái này hài tử. Đại kiếp sự tình, chúng ta đã từng nghe nói thần hoàng lên lúc bên dưới nhắc qua, biết rõ đây hết thảy kết quả, ngươi cư công chí vĩ. Mà chúng ta hai cái lão gia hỏa, lại căn bản không có giúp đỡ được gì, thật sự là hổ thẹn. Tất Phương cổ tổ gật đầu, như là nói, tiền bối nói quá lời. Tất cả sự tình, đều là vãn bối phải làm. Vãn bối đi vào tam thập tam thiên, là vụng trộm sờ sờ chạy đến, đợi đến ta ở chỗ này ổn định lại, liền đem thần võ trong thế giới các cường giả mang tới. Bọn hắn đều trông mong mong đợi thật lâu. Đến lúc đó, chắc hẳn Tiểu Thanh nhìn thấy ngươi sẽ đặc biệt vui vẻ mới là. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, nhìn qua Tất Phương cổ tổ nói rằng, Đỗ Tiểu Thanh, chính là Tất Phương cổ tổ năm đó di thất thân muội muội, hai người tại Cổ Hoang Đại Lục nhận nhau không bao lâu, chính là lại lần nữa tách ra tới. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ nhấc lên Tiểu Thanh, bà lão khuôn mặt phía trên cũng tan ra một tia nụ cười, trong ánh mắt chảy xuôi theo nồng đậm tưởng niệm chi tình. Ôn chuyện sự tình chúng ta về sau có là cơ hội bàn lại, xem trước một chút bên kia tình hình chiến đấu đi. Cổ Hoàng dời đi chủ đề, đưa ánh mắt về phía nơi xa thần cung trên không đại chiến. Tại thần hoàng chỉ huy dưới, hơn 3.000 tên bất hủ chi cảnh cường giả tại trong không trung nhảy múa, người người đều là phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, khiến cho đến toàn bộ bầu trời đều thành phiến liên miên chôn vùi, hóa thành hỗn độn. Mà trái lại bảy đại thần tướng phủ cùng tuyệt linh thánh địa một bên, lấy một đối ba phía dưới. Bị hung hăng áp chế, cường giả không ngừng tại vẫn lạc, từng đoàn huyết vụ trên không trung nổ tung. Một đạo cường đại thân thể từ hư không bên trong rơi lả chả, cảnh tượng dọa người. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm, bảy đại thần tướng phủ cùng tuyệt linh thánh địa lần này lúc đầu tính trước kỹ càng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng hung hăng cắm một cùng đầu. Mắt thấy trong sân tình thế, Tất Phương cổ tổ nhẹ nói, tại hai bên lực lượng cự đại cách xa dưới. Thánh địa cùng bảy đại thần tướng phủ bị thua sớm đã là trong dự liệu, Vũ Thanh thần quốc từ đâu tới nhiều như vậy cường giả a? Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua trong sân, không khỏi phát ra nghi vấn như vậy, nói chuyện cùng lúc, của hắn hai mắt quét ngang đem ánh mắt nhìn về phía bên người lão giả cùng bà lão, hy vọng có thể từ bọn hắn trong miệng thám thính đến một số tin tức, lần này thần hoàng tính kế, hẳn là có bọn hắn từ đó làm thôi thủ, cho nên hai người này hẳn là sẽ biết rõ một số sự tình. Tiểu tử, đừng có dùng như thế ánh mắt xem chúng ta. Cổ Hoàng bất mãn suy một tiếng, sau đó cũng không tiếp tục để ý Đỗ Thiếu Phủ, tiếp theo nói ra, cụ thể chúng ta cũng không biết nói, nhưng thần hoàng phía sau, tự hồ lấy có cực điểm cường đại thế lực, so cái này vô thượng thường dung thiên bên trong bất luận cái gì một phương thế lực đều muốn đáng sợ. Chỉ bất quá thần hoàng từ trước đến nay đê điều, hết thảy đều dựa vào chính mình đi giải quyết, từ trước tới giờ không mượn tay người khác, đừng nói là ngoại nhân. Liền liền trong hoàng thất đều không có ai biết rõ những này sự tình. Nếu không phải lần này có tuyệt linh thánh địa tòa này quái vật khổng lồ nhảy ra, chỉ sợ hắn vẫn là sẽ tiếp tục ấn giấu đi đi. Lợi hại như vậy, Đỗ Thiếu Phủ mắt động, vì thế cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hắn đoán được Vũ Thanh thần hoàng lai lịch sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới sẽ khủng bố đến loại tình trạng này, toàn bộ vô thượng thường dung thiên sợ là đều không có có thể cùng kẻ đối địch. Dạng này lớn đến lạ thường lai lịch. Để Đỗ Thiếu Phủ đối với hắn cũng sinh ra cực kỳ thâm hậu hứng thú, lấy ngươi tiểu tử trưởng thành sự tình, sợ là không được bao lâu, liền có thể biết được đây hết thảy. Tất Phương cổ tổ mỉm cười, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, trên đời này, có bao nhiêu thực lực, liền có thể biết được bao nhiêu sự tình, thần hoàng cái kia tầng diện, còn không phải bọn hắn có thể tiếp xúc lấy được. Mà bọn hắn đều tin tưởng, lấy Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này biến thái, muốn vượt qua hai người bọn họ, quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Đỗ Thiếu Phủ không có nói tiếp, chỉ là nhìn lấy phương xa. Hắn nhìn thấy cái kia một bên trong đám người, khuất đao tuyệt một thanh đại đao, tại khắp trời bóng người bên trong mạnh mẽ đâm tới, mỗi một đao vung ra, đều đưa một tên bất hủ cường giả trảm lui, liên tiếp mấy chiêu qua đi, chính là rất nhanh chém giết một vị cường giả. Đại cục đã định, nhìn lấy đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.